cái kia nguyên bản dừng lại tại lục bình bên trên phù du trùng, lập tức nhảy một cái bay đi, rời đi cái kia toái tán lục bình, tìm kiếm cái kế tiếp điểm dừng chân. Mưa càng rơi xuống càng lớn, dần dần tỉ mỉ như màn tre, không thấy rõ bờ xa. Cuối cùng mưa xối xả như bồn, bầu trời xẹt qua một từng đạo thiểm điện, lôi minh nổ vang không đứt. Ninh Phàm quần áo toàn bộ ẩm ướt, thu phong thổi qua, run rẩy man mát. Trên cổ Lam Ngọc càng là truyền đến một tia lương hàn. Hắn nhắm mắt lại, biểu hiện tịch liêu mà thở dài. Nói thiên địa bất nhân người là ai? Như thiên địa bất nhân, ngươi dùng cái gì sinh ở thiên địa trong lòng bất nhân người? Nhìn thiên địa tất nhiên là bất nhân. Nói ra cần diệt tình người là ai? Như diệt sạch tình, mẫn hết niệm, thì đạo này chi phần cuối, còn có thể còn lại cái gì? Ta tu ma, không phải căm hận thiên địa, chỉ là muốn đánh vỡ lao tù, bảo vệ sau lưng ấm áp ta giết người, không vì phú quý, chỉ vì nhất niệm tình, một bữa cơm tri ân ta không giết, không phải bởi vì ta thiện, ta tàn sát, không phải bởi vì ta ác, thế gian này luôn có quá nhiều không thể làm gì. Ta dùng vì ta không cha không mẹ, thật là tức cười. Nếu như không có mẫu, ngàn năm trước đó, ta vốn nên mất mạng, trong cơ thể ta mỗi một giọt máu, đều không phải ta hết thảy mà ta, không tìm được nàng. Lục Bình không phải là không muốn mọc rễ, phù du chỉ là không thể ra sức. Hắn cắn răng, nhắm mắt lại, cô độc đứng ở giả rích mưa chiều bên trong, nắm đấm nắm chặt, móng tay sâu sắc lún vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ròng. Xin lỗi, rất lâu, mưa vẫn chưa ngừng, vẫn như cũ mưa xối xả như thác nước. Ninh Phàm rời đi bờ sông, dọc theo dòng sông, một đường hướng thượng du chậm rãi đi đến. Vài ngày sau, phía trước xuất hiện một cái tu sĩ thành nhỏ. Này tu quốc tên là Triệu Quốc, là một cái hạ cấp tu chân quốc. Tu thành tên là Chu Tước Thành, chỉ có một tên kim đan lão tổ tỏa chấn. Triệu Quốc mặc dù không cường đại, nhưng bởi vì tới gần ở vào Đông Nam Đại Lục biên giới, tiếp giáp Trung Châu, vì vậy có không ít Trung Châu cường giả trên đường đi qua ở đây. Trong thành mưa xối xả như thác nước, không ít hành tu khoác áo tơi vội vã đi qua. Ninh Phàm đi vào trong thành, không người hiểu rõ tu vi của hắn, qua đường hành tu chỉ nói hắn là một tên tu sĩ cấp thấp. Từng cái dung linh, kim đan lão quái vào Chu Tước Thành, bị thủ thành tu sĩ cung kính đối xử. Nếu là Nguyên Anh, nhưng là long trọng lễ ngộ rồi. Nếu là hóa thần không hiện ra tu vi, thì thủ thành tu sĩ không nhìn ra đối phương mạnh mẽ, ngược lại cũng không cung kính. Thế sự đã là như thế, Ninh Phàm không để ý thủ thành tu sĩ thái độ, hướng trong thành một gian tử quán đi đến. Tử quán kia tên là Lạc Vân Cư. Một đường đi tới Trung Châu biên giới, tâm tình của hắn đã từ bi thương dần dần bình phục, chỉ cầu một say sau, chấn chỉnh lại ma tâm. Chết vào rượu, chính là say, sinh ở rượu, chính là tỉnh. Rượu có thể say lòng người tâm, cũng có thể tỉnh lòng người, thế gian chi đạo đều ứng với như thế. Tử quán ở ngoài, vài tên ết mạch tu vi đại hán mang theo đấu bổng áo tơi bảo vệ cửa lớn, thấy Ninh Phàm vào điếm, lạnh lùng nói: "Vị bằng hữu này, bản điếm rượu đắt giá, tiên ngọc không đủ, người có thể không thể tiến vào." "Không sao, Ninh mộ tiên ngọc hẳn còn đầy đủ." Ninh Phàm nhàn nhạt vòng qua vài tên đại hán, đi vào trong điếm. Tử quán bên trong, phần lớn là ích mạch tu sĩ tại uống rượu, chỗ ngồi đã đầy, chỉ có một gần cửa sổ chỗ ngồi bởi vì có mưa bay vào, mà không người an vị. Chợt có vài tên dung linh lão quái, từng cái chiếm lớn như vậy bàn trống, tinh tế phẩm tử, cũng không có người dám cùng những lão quái này cũng bàn. Thân là tu sĩ rất ít người bị dầm mưa ẩm ướt. Tử quán trong từng cái ích mạch tu sĩ đều là quần áo khô ráo, cho dù có người tình cờ bị xối ướt, từ lâu pháp lực hong khô quần áo. Tựa Ninh Phàm như vậy cả người ướt đẫm người, cũng là cái thứ nhất, mọi người chỉ nói Ninh Phàm pháp lực thấp kém, không cách nào bằng pháp lực sấy khô mưa khí. Vài tên tu sĩ trẻ tuổi nhìn thấy Ninh Phàm chật vật dáng dấp, càng là cười ha ha, cười nhạo nói: "Vị tiểu ca này nếu cả người xối ướt, không ngại ngồi ở chỗ ngồi gần cửa sổ, dù sao cũng sẽ không dính ướt." "Có đạo lý." Ninh Phàm thẳng hướng đi vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, mặc cho mưa nhỏ bay xuống trên người, cũng không vẻ không vui. Hắn còn nói có đạo lý. Vài tên tu sĩ cười đùa nói, thấy Ninh Phàm không để ý tới bọn hắn, dần thấy không thú vị, cũng không để ý nữa Ninh Phàm. thanh toán tiên ngọc, lên linh tử, Ninh Phàm tự uống tự rót, tình cờ nhìn ngoài cửa sổ màn mưa, rượu này từ bên trong tất cả không có quan hệ gì với hắn. Hắn nhìn cái kia liên miên không dứt thu vũ, dần dần, trước mắt đang nhìn không còn là mưa, mà là hắn cùng nhau đi tới qua lại cùng hồi ức. Trong lòng hắn cảm ngộ bộc phát, suy nghĩ sâu sắc xa dần, mưa là thực, hồi ức là hư, khuy hư xem hư là hư, vấn hư xem hư không phải hư, xung hư xem hư vẫn là hư, thái hư xem thực thành hư. Như đã đến toái hư thời gian, e sợ liền có thể phá toái hư không, hư thực chỉ trong một ý nghĩ. Đây chính là hư đại đạo sao? Ninh Phàm giơ lên vò rượu, mãnh liệt uống một hớp. Từng tia một bi thương cũng bị màn mưa cùng rượu hòa tan. Rượu ngon. Ninh Phàm khen ngợi tiếng, lập tức dẫn tới tử quán bên trong không ít rượu khách cười to. Ha ha, tiểu tử này đến cùng có hiểu hay không rượu a? Lạc Vân cư linh tử luôn luôn đều là trộn lẫn nước, có thể tính cái gì rượu ngon? Người này không hiểu rượu, lại một mực khen rượu, thực sự là buồn cười. Nếu nói là Chu Tước Thành rượu ngon, thuộc về Túy Tước lâu rượu chậc chậc chậc, cái kia mới chân chính là rượu ngon. Bất quá giá cả so với Lạc Vân cư mắc hơn gấp 10 lần ai, chúng ta ích mạch tu sĩ, chỉ có thể cố hết sức uống này Lạc Vân cư vô ích chi rượu. Ninh Phàm vẫn như cũ tự rót tự uống, không để ý đến những này tu sĩ cấp thấp, ở trong mắt hắn, những này ích mạch dung linh cùng người phàm không có khác biệt, cũng không cần được đến bọn hắn tán đồng. Rượu có được hay không, không phải xem thuần độ, cũng không xem tư vị, có thể hòa tan của mình bi thương, rượu này tự nhiên chính là rượu ngon rồi. Không người tán đồng Ninh Phàm lời nói, chỉ có tử quán ở ngoài xa xa vang lên một cái sang sảng cười to. Ha ha, lão tử còn tưởng rằng chỉ có một mình ta cảm thấy Lạc Vân cư rượu không sai, nguyên lai còn có chi kỷ, thực sự là đại khoái bình sinh, nên uống cạn một chén lớn. Tiếng cười kia vốn còn tại nơi cực xa vang vọng, trong khoảnh khắc, một tên mang đấu bồng, khoác áo tơi đại hán đã tiến vào tử quán bên trong. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, thực sự là thật lớn mưa, lão tử rõ ràng mang đấu bồng áo tơi, lại vẫn dính ướt. Ha ha, ha ha, đại hán sảng lãng cười to, quanh thân tán lộ ra ích mạch 5 tầng khí tức. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh tử quán một vòng, chỉ liếc liền nhìn thấy Ninh Phàm. Thấy Ninh Phàm thong dong ngồi ở trời mưa uống rượu dáng dấp, lập tức đoán ra vừa nãy khen rượu người là người này. Ha ha, đây không phải Chu Tước Thành Ngô người điên sao? Nghe nói ngươi 3 năm trước liền bế quan xung kích ích mạch 6 tầng, làm sao vẫn là 5 tầng khí tức a? Lẽ nào đột phá lại thất bại? Ha ha, ta với hắn 10 năm trước liền nhận thức, khi đó hắn chính là ích mạch 5 tầng tu vi. 10 năm trôi qua, tu vi dĩ nhiên không có tiến thêm. Xem ra hắn đời này kiếp này cũng không có duyên đột phá dung linh rồi. Dung linh, nếu như Ngô người điên đều có thể dung linh, lão tử đều có thể kết đan rồi. Vô số cười nhạo tiếng truyền đến, hiển nhiên phần lớn nhận thức này đấu bồng đại hán. Đại hán cũng không để ý mọi người cười nhạo, hái đi đấu bồng áo tơi, cười ha ha, thẳng hướng Ninh Phàm vị trí bàn rượu đi đến. Cũng không để ý ngoài cửa sổ bay xuống mưa gió, thẳng ngồi xuống. Đem đấu bổng áo tơi tiện tay vung tại một bên, cười ha ha. Sung sướng này mưa, này gần cửa sổ gặp mưa chỗ ngồi quả nhiên là tiệm này tốt nhất chỗ ngồi a. Đại hán lời vừa nói ra, vô số tửu khách lập tức phun rượu cười to. Xem, Ngô người điên lại tại nói lời điên khùng rồi. Ha ha, Ninh Phàm giơ lên ánh mắt, tùy ý liếc mắt một cái đại hán, trong cơ thể bình tĩnh hung khí càng khẽ run lên. Từ đại hán trong cơ thể cảm giác được cực kỳ không kém hung khí. Hóa thần đỉnh cao sao, người này khoảng cách luyện hư dĩ nhiên không xa. Trong cơ thể hung khí mặc dù kém xa cho ta, nhưng cũng rất nặng, hẳn là cái hoành hành vô kỵ ma tu. Ninh Phàm chỉ liếc liền nhìn ra đại hán nội tình, đại hán lại hoàn toàn không nhìn ra Ninh Phàm hư thực, chỉ nói Ninh Phàm là một gã ích mạch tiểu bối, lại vẫn cứ khách khí ôm quyền nói: "Lão tử Ngô Trần, bất chấp vương pháp Ngô, giết người đồ thành bụi." Đại hán tự báo tên là Vô Thành. Chỉ là biết rõ mọi người của hắn biết, đại hán tên là Ngô Trần. Theo như lời nói căn bản dâu ông nọ cắm cằm bà kia, quả thực rốt đặc cán mai, lại là cười nhạo một mảnh. Ha ha, này Ngô Trần lại tại nói lời điên khùng rồi. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng tin hắn. Hắn Ngô là Ngô Việt Ngô, bụi Trần bụi. đại hán đối mọi người cười nhạo không cho là đúng, khuất tay bắn ra cho trưởng quỹ một ít tiên ngọc, lập tức liền có trưởng quỹ dâng rượu. Đại hán ôm lấy vỏ rượu, trực tiếp uống đầy một cái, cảm thấy vui sướng. Rượu ngon a. Chư tử khách tự nhiên cười nhạo đại hán, lại như trước đó cười nhạo Ninh Phàm như thế. Còn chưa thỉnh giáo tiểu vinh đệ tôn tính đại danh. Ninh Phàm, nhàn nhạt hai chữ vừa ra, toàn bộ tử quán lập tức tĩnh mịch một mảnh. Ninh Phàm, Tố Y Hầu Ninh Phàm. Không thể, khẳng định không thể. Thiên hạ cùng tên hạng người đếm không xuể, vũ giới gọi Ninh Phàm không biết có mấy ngàn mấy vạn cái. Người này khẳng định không thể nào là Tố Y Hầu. Mọi người khôi phục nụ cười, tiếp tục uống rượu, không để ý lắm. Đại hán cũng là ngẩn ra, nhưng chỉ chốc lát sau cũng là lắc đầu cười to. Ninh tiểu huynh đệ, ngươi danh tự này thực sự là lên quá tốt rồi, cùng cái kia Tố Y Hầu giống nhau như đúc. Suýt chút nữa hù chết lão tử. Thật sao? Ninh Phàm không để ý lắm, tiếp tục tự uống tự rót, cũng không cùng đại hán tiếp lời tâm tư. Đại hán lại đối Ninh Phàm hứng thú, tinh tế quan sát Ninh Phàm vài lần, bỗng nhiên than thở. Tiểu huynh đệ trong mắt có mất đi thân nhân nỗi đau. Ồ, Ngô Vinh hiểu được thuật xem tướng. Ninh Phàm kinh ngạc, đối Ngô Trần lên mấy phần hứng thú. Ha ha, lão tử hiểu cái điều xem tướng, lão tử chỉ là hiểu được nhìn người sắc mặt mà thôi. Tiểu huynh đệ trên mặt không bi, nhưng trong lòng có đau nhức, lão tử chỉ là thuận miệng một đoán mà thôi. Ai, tựa tiểu huynh đệ người như vậy cũng không nhiều a tu giới người, đa số lạnh lùng vô tình, vì tư lợi. Những kia tự xưng là làm chính người, liền chí thân cũng không dám lưu tồn ở tâm, khư khư cố chấp địa chém tình, bỏ đi phàm trần. A, tại lão tử xem ra, người như thế thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Đại hán thở dài, thu rồi nụ cười, rầm rầm ực một cái cạn một vò rượu, lại mua một vò, khoảnh khắc uống xong, tiện đà một hơi mua ba hũ. Ninh Phàm ngẩn ra, chỉ cảm thấy đại hán này nói rất hợp bản thân tâm, dù cho tu vi của người này không bằng chính mình, nhưng cũng đối với hắn cao nhìn qua. Tinh tế tỉ mỉ Ngô Trần sau, càng phát hiện người này người mang một tia thiên cơ lực lượng, hẳn là một tên bạc đạo cao thủ, đối với người này lại cao hơn nhìn ba phần. Các hạ không ngại đoán xem, ta chỗ bi chỗ đau người thân bây giờ sống hay chết? Ninh Phàm khách khí hỏi. Sinh. Ngô Trần không chút do dự mà nói. Nàng ở nơi nào? Không biết nàng mệnh cách bị sửa, lão tử không cách nào nhìn thấu. Như mạnh xem, tất tự tổn. Ngô Trần vẫn như cũ uống thả cửa, nhưng giải rác vài câu trò chuyện, Ninh Phàm đã nhận định người này bói toán tài năng kinh thế hải tục. Năm đó động hư bằng tiên nhân máu mới nhìn ra Ninh Thiến mệnh cách bị sửa, trước mắt đại hán lại chỉ bằng giải rác mấy lời thăm dò thiên cơ, thật đúng là một cái hạng người kinh tài tuyệt diễm. Ninh mỗ khẩn cầu huynh đài giúp ta đoán một quẻ. Ai, mà thôi, giúp ngươi liếc mắt nhìn, liền một mắt a. Ngô Trần thấy Ninh Phàm ánh mắt chân thành, không khỏi thay đổi sắc mặt, thả xuống vỏ rượu, lấy ra 12 cái không rượu chén, theo nhất định hàng ngũ xếp vào trên bàn, chợt nhắm mắt lại, bỗng nhiên vỗ một cái vỏ rượu, rượu tự mình bay lên, phân biệt rơi vào 12 cái trong chén. Thập nhị địa chi thuật. Ninh Phàm chấn động trong lòng, nhận ra Ngô Trần thi triển là thượng cổ thất truyền bói toán chi thuật. Ngô Trần mặt lộ vẻ thống khổ, tựa hồ bói toán thiên cơ rất khó bình thường. Chỉ là này Ngô Trần cá tính, ứng với nhân chi việc nhất định thực hiện lời hứa. Hắn đã đáp ứng làm Ninh Phàm bói toán, bất luận nhiều khó khăn đều phải vừa nhìn. Dòm ngó, Ngô Trần một chữ đọc lên, bỗng nhiên mở mắt ra, thổ huyết mấy thăng, càng đã hôn mê. Tử quán tử khách toàn bộ sững sờ, không biết Ngô Trần vì sao đột nhiên té xỉu. Ninh Phàm cả kinh, phất tay áo bắn ra một viên đan dược, bắn vào Ngô Trần trong miệng, lấy pháp lực tan ra, là một quả lục truyền thuốc trị thương. Theo đan dược tan ra, Ngô Trần dần dần tỉnh lại, một lần nữa ngồi dậy, vỗ vỗ cái trán cổ quái nói. Ai ôi má ơi, hù chết lão tử, vì nàng cải mệnh người tu vi quá cao, lão tử suýt chút nữa bị thiên cơ đánh chết bất quá thật là kỳ quái. Lão tử ói ra nhiều như vậy huyết, làm sao trong nháy mắt liền áp chế lại thương thế. Ngô Trần dĩ nhiên không biết là Ninh Phàm cho hắn ăn đan dược. Hắn nhìn Ninh Phàm, lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, nói. Lão tử nhìn thấy. Ngươi muốn tìm người kia, liền ở Trung Châu. Trung Châu sao? Ninh Phàm nhếch miệng lên, làm nổi lên nụ cười. Đây là hắn một đường đi tới lần thứ nhất bật cười. Chỉ cần biết rằng nàng tại Trung Châu, chính là che kín Trung Châu, Ninh Phàm cũng phải tìm đến nàng. Đa tạ. Ninh Phàm đối Ngô Trần trịnh trọng liền ôm quyền. Khà khà, việc rất nhỏ, cảm ơn cái gì ai nha, không tốt, người đuổi ta đến rồi, lão tử mấy ngày nay phạm vào chút chuyện, phải chạy trốn rồi. Ngô Trần vừa muốn đứng lên bỏ chạy, ngực lại tác động thương thế, đau xót ngồi xẻ chỗ ngồi. Ở này trì hoãn trong nháy mắt, toàn bộ Chu Tước Thành bỗng nhiên bị bốn đạo cực kỳ mạnh mẽ khí tức bao phủ. Bốn tên luyện hư tu sĩ. Chúng ta là Trung Châu Hạo Thiên Điện, bố Vũ Tứ Lão. Đến đây triệu quốc Chu Tước Thành tập nã Hạo Thiên Điện, thi vũ tôn giả, Ngô Trần. Người này không tuân theo điện chủ mệnh lệnh, lung tung mưa xuống, xúc phạm giới pháp. Theo luật phải áp về Hạo Thiên Điện, chịu roi mưa 20. Ngô Trần, đi theo chúng ta một chuyến đi. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, người tới càng là bốn tên khuy hư. Mà Ngô Trần thân phận thực sự, dĩ nhiên là Vũ Điện Tôn Lão, lệ thuộc vào Hạo Thiên Điện. Mà lại thân phận này còn cùng với những cái khác Tôn Lão có điều khác biệt. Hạo Thiên Điện Tôn Lão không ít, trong đó chỉ có 24 tên thi vũ tôn giả, có tại vũ giới bố vũ quyền lợi. Này Ngô Trần, thình lình liền là một cái trong số đó. Bốn tên khuy hư lão giả trong nháy mắt giáng lâm Chu Tước Thành, tiến vào Lạc Vân Cư bên trong. Hết thảy tử khách như nhìn quái vật nhìn Ngô Trần, không người có thể nghĩ tới đây nhất quán bị người cười nhạo Ngô người điên, dĩ nhiên là Vũ Điện Hóa Thần Tôn Lão. Hắn là hóa. Mấy cái kia chắc chắn Ngô Trần kiếp này không cách nào dung linh người, toàn bộ dọa đái. Ngô Trần nhìn bố Vũ Tứ Lão, sắc mặt không cam lòng. Đối tu sĩ hóa thần mà nói, được 20 roi mưa không tính phạt nặng, nhưng cũng sẽ chịu không nhẹ vết thương, ít nhất muốn bế quan mấy năm mới có thể khỏi hẳn. Hắn như phạm vào cái gì sai lầm lớn, bị trừng phạt thì cũng thôi đi, nhưng hắn tự hỏi không có phạm sai lầm, tự nhiên không phục phạt. Lão tử không sai, điện chủ để lão tử hạ xuống mưa xối xả, dìm nước Xuất Vân Quốc. Cái kia Xuất Vân Quốc bất quá là cái phàm nhân quốc độ, liền một người tu sĩ đều không có, vừa không có xúc phạm cái gì pháp lệnh, dựa vào cái gì dìm chết bọn hắn. Lão tử không phục. Ngô Trần phản bác. Bọn hắn không đồng ý ở quốc nội lập Vũ Hoàng sinh từ, không muốn làm Vũ Hoàng cung phụng hương hỏa, cái này cũng chưa tính xúc phạm pháp lệnh sao? Một tên áo bào màu bạc khuy hư lão giả lạnh lùng nói. Thả ngươi mẹ chó má, nhân gia yêu cung phụng ai là bọn hắn tự do? Ngô Trần cả giận nói. Lớn mật, chỉ là một cái Vũ Điện Tôn Lão, dám đối với chúng ta luyện hư bất kính. Áo bào màu bạc khuy hư giận dữ, uy thế bỗng nhiên tản ra, dường như khuynh thiên bình thường hướng Ngô Trần đè xuống. Ngô Trần sắc mặt kinh hãi, lấy hắn bây giờ bị thương thân, căn bản không ngăn được luyện hư uy thế. Ngay cả là hắn lúc toàn thịnh, cũng không cách nào tại luyện hư tu sĩ trong tay chống đỡ nửa cái hiệp. Mắt thấy cái kia uy thế liền muốn phủ đầu chấn xuống, một luồng càng mạnh hơn vô số lần hung khí hung uy phóng lên trời, đem bốn tên khuy hư chấn động đến mức cùng nhau thổ huyết. Hắn là bằng hữu ta. Ninh Phàm nhẹ nhàng đứng lên, lạnh lùng nhìn bốn tên khuy hư. Bốn tên khuy hư vừa nhìn tình Ninh Phàm dung mạo, nhất thời cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Tố y hầu. Hí, toàn bộ Lạc Vân cư tử khách toàn bộ sững sờ rồi. Toàn bộ Chu Tước Thành tu sĩ toàn bộ sững sờ rồi. Cái kia cả người gặp mưa thanh niên mặc áo trắng, càng là một cái quyết không thể trêu chọc tồn tại. Tố y hầu bớt giận. Chúng ta không biết người này là bằng hữu của ngươi. Tiểu huynh đệ, không, Tố y hầu bớt giận. Ngươi tuyệt đối đừng giết người a. Ngươi đem bọn hắn giết, lão tử là được ngươi cùng phạm tội tử không thể làm Vũ Điện Tôn Lão rồi. Liền muốn vong mạng thiên nhai rồi. Ngô Trần mặt đều dọa tái rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Ninh Phàm sẽ là như thế nhân vật đáng sợ. Tố y hầu, con bà nó, hắn dĩ nhiên cùng vũ giới đệ nhất ma đầu nâng cốc nói chuyện vui vẻ, thực sự là thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Này nhất định là hắn Ngô người điên đời này làm điên cuồng nhất việc. Nếu như bởi vì Ninh Phàm chém giết bốn tên Vũ Điện luyện hư, liên lụy hắn Ngô người điên bỏ mạng vũ giới, vậy thì đùa lớn rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 542, Ngũ Quốc Chín Điện 13 Tông. Chương 542, Ngũ Quốc Chín Điện 13 Tông có Ninh Phẩm ở đây, bố Vũ Tứ lão như thế nào đi nữa ngạo mạn, nhưng cũng không dám trừng phạt Ngô Trần. Ngô Trần thì sắc mặt căng thẳng, hắn nghe thấy xưa nay Tổ Y Hầu Ma danh kinh thiên, coi mạng người như rơm rác, thường thường giận dữ giết người, chỉ lo Ninh Phàm chém giết bố Vũ Tứ lão. Toàn bộ Chu Tước Thành tất cả tu sĩ đều bị che kín bầu trời hung khí ma uy đè ép, không dám thở mạnh. Trong thành chết như thế yên tĩnh, chỉ có mưa xối xả như thác nước âm thanh. Tất cả tu sĩ đều tại nuốt nước miếng, như Ninh Phàm đại khai sát giới, thì đừng nói Chu Tước Thành, chính là Triệu Quốc cũng phải tàn sát. Đối với người này mà nói, vũ giới giới pháp dường như vô dụng. Ninh Phàm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bố Vũ Tứ lão, tiện đà đảo qua Ngô Trần, thấy Ngô Trần hoảng hốt vẻ mặt, không khỏi bật cười. Ngô Trần cùng Hạo Thiên Điện tranh cãi không lớn, mà lại hắn vẫn khổ chủ, đều không có trừng phạt bố Vũ Tứ lão ý tứ, Ninh Phàm tự sẽ không ở nơi đây chu diệt bốn người. Hắn đứng ra, chỉ là vì trả lại Ngô Trần một ân tình, giúp hắn bãi bình phiền phức, chỉ đến thế mà thôi. Có hắn một câu nói, tin tưởng coi như là Hạo Thiên Điện chủ cũng sẽ không tại trừng phạt Ngô Trần rồi. Yên tâm, hôm nay ta tới đây chỉ cầu một say, sẽ không giết người ngươi bốn người hỏng rồi tử hứng của ta, mau chóng lui ra đi. Ninh Phàm nói xong, lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, tự uống tự rót lên, hung khí không lộ một phần, vẻ mặt thong dong bình tĩnh, chút nào không nhìn ra hắn là một cái loạn thiên động địa ma đầu. Chuyện này, bố Vũ Tứ lão hai mặt nhìn nhau, xem Ninh Phàm tư thế, hôm nay là chắc chắn bảo vệ Ngô Trần, bọn hắn cũng không cách nào lùng bắt Ngô Trần về điện trừng phạt. Ngô Trần phạm chỉ là sai lầm nhỏ, Hạo Thiên Điện chủ sở dĩ trừng phạt hắn, bất quá là không thích hắn phạm thượng thái độ mà thôi. Đường đường Tổ Y Hầu muốn bảo vệ một cái Ngô Trần, bọn hắn tự nhiên không dám cùng Tổ Y Hầu đối nghịch. Chỉ là nếu bọn hắn tay không mà về, Hạo Thiên Điện chủ tất có trách phạt bốn người do dự không ngớt, không biết là nên rời đi luôn, vẫn là cầm Ngô Trần lại đi. Còn không đi sao? Ninh Phàm nhấp nhẹ chén rượu, giọng nói vô cùng nhạt, người bên ngoài nghe tới, chỉ cảm thấy gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, cũng không thích hợp. Nhưng lời nói này rơi vào bố Vũ Tứ lão trong tai, lại hóa thành vô số kinh lôi nổ vang, chấn động đến mức bốn người lần nữa ho ra máu lùi về sau. Bốn người nhìn nhau ngơ ngác, có thể một câu nói đẩy lui hắn bốn người, ít nhất cũng phải là thái hư cảnh giới lão quái vật rồi. Bọn hắn biết rõ Ninh Phàm hung danh rất lớn, nhưng chưa từng nghĩ Ninh Phàm tu vi khủng bố đến loại trình độ này. Coi như là Hạo Thiên Điện chủ tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể một lời đẩy lui bốn người bọn họ. Tố Y Hầu bớt giận, chúng ta này liền xin cáo lui. Bốn người nào dám lại vi phạm Ninh Phàm mệnh lệnh, vội vã rời đi, biến mất ở màn mưa bên trong. Hô, trong nháy mắt, toàn bộ Chu Tước Thành đều là đại thở một hơi âm thanh. Ngô Trần thì mắt lộ quái dị mà nhìn về phía Ninh Phàm, ánh mắt trong nháy mắt sâu xa như biển, tinh quang bức người, phảng phất một lần nữa nhìn thẳng vào Ninh Phàm bình thường. Tinh quang này chỉ một thoáng liền biến mất, lần nữa biến thành hoảng hốt vẻ mặt, chính là Ninh Phàm cũng không có phát hiện. Ngô Trần thở hổn hển một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, sắc mặt lúng túng nhìn Ninh Phàm, khụ khụ khặc, hù chết lão tử. Không nghĩ tới Ninh Tiểu Vinh đệ thân phận thực sự càng là Tổ Y Hầu thực sự là hù chết lão tử. Toàn bộ tử quán tử khách toàn bộ trầm mặc, âm thầm gật đầu. Bọn hắn đồng ý Ngô Trần quan điểm. Bọn hắn cũng bị Ninh Phàm hù chết. Có Ninh Phàm ở đây, ai còn có tâm tình uống rượu, đều ước gì nhanh chóng rời đi, lại sợ tùy tiện rời đi gây Ninh Phàm không vui. Mỗi người đều là ngồi tại biểu tình bất an. Ngô Vinh bói toán chi thuật kinh người. Trước đó quả nhiên không có tính ra Ninh Mộ thân phận sao? Ninh Phàm lộ ra một vệt thâm ý nụ cười. Lão tử nghĩ đến ngươi là ích mạch, coi như ngươi làm gì ai. Nếu như lão tử tính ra ngươi là Tổ Y Hầu, lão tử e sợ trực tiếp cuốn gói chạy ra Chu Tước Thành ách. Nói lỡ, phạt rượu một vò. Ngô Trần ngược lại cũng đúng là phóng khoáng hạng người, cũng không e ngại Ninh Phàm hung danh, lại cùng Ninh Phàm quen thuộc lên. Thật sao Ninh Mộ tung hoành một đời, bằng hữu nhưng là giải rác, có thể ở tiến vào Trung Châu trước đó cùng Ngô Vinh quen biết, cũng coi như hữu duyên, liền làm cái rượu thịt chi hữu, làm sao? Được lắm rượu thịt chi hữu, lão tử liền yêu thích kết giao bạn nhậu, đồng thời ăn cùng uống, không cần câu tâm đấu giác. Ha ha, ha ha. Hai người tới gần bệ cửa sổ, ngoài cửa sổ mưa xối xả như thác nước, lúc đó có điện thiểm cắt ra ngoài cửa sổ trời cao. Bay ra nước mưa xối ướt hai người lại như cũ bình tĩnh uống rượu. Nếu là trước đó, tử quán bên trong tử khách sợ sẽ cười nhạo hai người sự ngu dại, giờ khắc này lại hâm mộ lên hai người Lâm Thiên Uy không loạn cao nhân phong độ rồi. Ai, lần này nếu không có Ninh Huynh ra tay giúp đỡ, lão tử sẽ bị bố vũ tứ lão áp tải hạo thiên điện rồi. Ngươi hiểu, lão tử không để ý chịu bao nhiêu roi, tranh là một hơi khà khà, đương nhiên cũng là sợ đi mặt mũi. Nếu như đang tại hạo thiên điện cái khác tôn lão bị rút 20 roi mưa, lão tử kiếp này e sợ không mặt mũi gặp người rồi. Mặt mũi sao? Ninh Phàm bật cười, này Ngô Trần cá tính ngược lại là cái lưu manh, cùng lão ma rất có tương tự. Ngô Trần vì hắn bói toán một hồi, hắn làm Ngô Trần ra tay một lần, tuy nói không hẳn ân tình trung hòa, nhưng hai người giao tình cuối cùng là kết. Khà khà, lão tử tạm thời không trở về hạo thiên điện rồi, nghĩ tại vũ giới 800 tu quốc đi một chút, tại bên ngoài tránh một chút danh tiếng, miễn cho bị người khác làm khó dễ. Ninh Huynh muốn đi Trung Châu, đã qua Triệu Quốc một đường hướng Bắc, liền tiến vào Trung Châu địa giới, lão tử sẽ không tiễn ngươi đi. Ha ha, ha ha, trốn sao? Theo ta thấy, Ngô Huynh là muốn mượn du lịch thiên hạ cơ hội ngộ đạo đi. Ha ha, cái gì đều không gạt được Ninh Huynh, lão tử xác thực nghị kỹ hảo cảm ngộ một phen, đột phá cảnh giới. Thật sao? Ninh Phàm một mặt uống rượu, một mặt nhìn ngoài cửa sổ chi vũ, không lại nhiều lời, giống như đang từ trong mưa lĩnh ngộ hư đại đạo. Ngô Trần cũng ôm vò rượu, nhìn ngoài cửa sổ mưa xối xả, khi thì rầm rầm uống trên một cái, ánh mắt thâm thúy mà mờ mịt. Thế gian đại đạo, trí giản trí chân, một bông hoa một mưa, đều có trí lý. Ninh Huynh chắc là mượn mưa ngộ hư, nhưng ta nhìn, không phải hư. Một ngày một đêm trôi qua, mưa xối xả rốt cuộc ngừng lại. Ninh Phàm tử hứng đã qua, trong lòng bi thương cũng đã hòa tan. Pháp lực nhẹ nhàng chấn động, một thân nước mưa đều đã sấy khô. Đứng dậy hướng về Ngô Trần ôm quyền nói, sau này còn gặp lại. Mưa đã tạnh, rượu tán, Ninh Phàm ở lại Chu Tước Thành tự nhiên không tiếp tục lý do, liền như vậy cáo từ. Ninh Huynh dừng chân, hai cái này thẻ ngọc mà lại thu, nhìn một chút, cũng coi như đối Trung Châu có cái hiểu rõ. Ngô Trần cũng đã mất tử hứng, đứng dậy gọi lại Ninh Phàm, giao cho hắn hai cái thẻ ngọc. Ninh Phàm tiếp nhận thẻ ngọc, thần niệm quét qua, ôm quyền thi lễ, xoay người rời đi, bóng lưng đã mất tịch liêu chi ý. Ngô Trần nhìn Ninh Phàm dần dần đi xa bóng lưng, cũng là đứng lên, thu hồi một bên đấu bổng áo tơi, pháp lực chấn động, hong khổ trên người vệt nước. Vũ giới đời này thanh tuấn, người này chính là người đứng đầu. Nói xong, Ngô Trần cười ha ha, ngạo nghễ rời đi tử quán. Tại Ninh Phàm cùng Ngô Trần rời đi sau, toàn bộ Chu Tước Thành khắp thành đều là thở một hơi âm thanh. Rất tốt, rất tốt. Sát tinh cuối cùng cũng coi như rời đi. Ninh Phàm rời đi Triệu Quốc khóa giới, chính thức tiến vào Trung Châu. Ngô Trần giao cho Ninh Phàm, tổng cộng có hai cái thẻ ngọc. Trong đó một cái thẻ ngọc ghi chép là Trung Châu địa đồ, bao hàm Trung Châu hơn 300 cái tu chân quốc hết thảy địa giới. Vũ giới đại lục bốn phía đối biển, Trung Châu địa giới thì chiếm nửa cái vũ giới đại lục. Một cái khác thẻ ngọc ghi chép là Trung Châu hơn 4 vạn cái đại tiểu tông môn thế lực toàn bộ giới thiệu. Những kia thế lực nhỏ tự nhiên không đáng nhắc tới, đáng giá Ninh Phàm chú ý chỉ có luyện hư chấn giữ thế lực. Tại Trung Châu, nắm giữ luyện hư cường giả thế lực tổng cộng chia làm Ngũ Quốc 9 điện 13 tông. Vũ điện có không ít phân điện, nhưng có phong hào phân điện chỉ có 9 cái, điện chủ đều vì luyện hư tu sĩ. 9 điện thì mỗi người có toái hư tu sĩ trên danh nghĩa tòa chấn. Khi 9 điện xuất hiện điện chủ không cách nào xử lý sự tình thời gian, toái hư sẽ xuất thủ. Trong tình huống bình thường, toái hư tu sĩ bận bịu tu luyện, sẽ không để ý tới phàm tục tạp vụ. Ngũ quốc làm Thiên Vân Quốc, Âm Nguyệt Quốc, Ly Nhật Quốc, Thiên Huyễn Quốc, Tuyết Quốc. Thiên Vân Quốc là vũ giới giới đều, vũ điện chủ điện cùng cửu đại phân điện, đều ở vào Thiên Vân Quốc. Thiên Vân Quốc là vũ giới lớn nhất tu chân quốc, chia làm thập đại quốc cảnh, xưng là Thiên Vân Mười Cảnh. Phân biệt chú đóng chủ điện cùng cửu đại phân điện tu sĩ. Ninh Phàm bây giờ chấp trưởng Xích Thiên Điện, liền tại Thiên Vân Quốc Xích Thiên Cảnh. Trừ Thiên Vân Quốc ở ngoài, cái khác bốn nước thì chia ra làm Vũ Điện Tứ Đại Toái Hư tỏa chấn, Âm Nguyệt Quốc Toái Hư làm U Minh Tông Tông Chủ Vân Đạo Khô, Ly Nhật Quốc Toái Hư làm Liệt Sơn Tông Tông Chủ Đan Hoàng, Lệ Thương Thiên, Thiên Huyễn Quốc Toái Hư làm Thiên Huyễn Tông Tông Chủ Vân Thanh Ca, Tuyết Quốc Toái Hư làm Quyết Long Cốc Cốc Chủ Sở Trường An. Trung Châu thế lực lớn ngoại trừ Ngũ Quốc Chín Điện, còn có 13 tông, theo thứ tự là Lan Lăng Tông, Ngũ Hành Tông, Ngự Thú Môn, Lưu Vân Cốc, Vi Trần Tông, Võ Tông, Niết Bàn Cốc, Diệu Âm Cốc, Huyền Không Tự, Băng Nhạc Kiếm Tông, Man Đạo Tông, Xích Yêu Tông, Lục Viêm Tông. Bởi vì trăm tông cuộc chiến, 13 tông vẫn lạc không ít luyện hư, không ít tông môn không thể không một lần nữa đề cử luyện hư tông chủ. Về phần Man Đạo Tông, Xích Yêu Tông, Lục Viêm Tông này ba cái tông môn, bởi vì trong tông luyện hư chết tận, đã phai nhạt ra khỏi 13 tông thế lực. Ninh Phàm trong lòng đối Trung Châu có đại thể hiểu rõ, hắn muốn gặp mặt Vũ Hoàng, tự nhiên nhất định phải đi tới Thiên Vân Quốc. Mà nếu muốn tại Trung Châu hơn 300 cái tu chân quốc bên trong tìm được Ninh Thiến tung tích, hy vọng quả thực xa vời, dường như mò kim đáy biển. Hắn không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng nhớ rõ mộng cảnh kia bên trong Ninh Thiến một câu nói. Vũ Điện bên trong thập phần nguy hiểm. Lẽ nào năm đó Vũ Điện bên trong có người đối Ninh Thiến, anh Nhi ra tay rồi sao? Hắn lần này đến đây Trung Châu, vốn chuẩn bị đem Huyền Vi Huyết Hồ trả lại Vân Thiên Quyết. Bây giờ lại nhất thời không biết làm sao đối mặt người này. Hắn hồi tưởng lại Quyết Long Cốc bên trong từng hình ảnh, hồi tưởng lại Thất Hoàng Tử đối Vân Thiên Quyết khiêu khích ngữ. Thất Hoàng Tử nói, Vân Thiên Quyết năm đó vì một người phụ nữ, phản Vũ Điện, giết Tứ Hoàng Tử, cũng bởi vậy bị gieo xuống tội ấn. Lẽ nào ra tay thương tổn Ninh Thiến sẽ là Tứ Hoàng Tử sao, hay là nói, có một người khác? Vũ Điện sao? Ninh Phàm mắt lộ hàn mang. Lại chưa tra ra chân tướng trước đó, hắn sẽ không làm cái gì. Nhưng nếu khiến hắn biết được Vũ Điện còn có người tham dự việc này, nói không chừng hắn muốn tại Trung Châu nhấc lên một cái biển máu. Ninh Phàm vuốt ve trên cổ Lam Ngọc, không biết đang suy nghĩ gì. Xì, độn quang một đường bay nhanh. Sau nửa tháng, Ninh Phàm đến Liền Vân Quốc. Nước này đã tiếp giáp Thiên Vân, đóng giữ có không ít Vũ Điện tu sĩ. Khi Ninh Phàm vượt qua khóa giới thời gian, lập tức có người nhận ra Ninh Phàm thân phận, đưa lên một phần khác Vũ Hoàng mật lệnh. Bổn Hoàng đang lúc bế quan, ngươi mà lại ở lại Thiên Vân Quốc, chờ Bổn Hoàng sau khi xuất quan, sẽ tuyên ngươi vừa thấy. Ninh Phàm xem xong mật lệnh không hỏa tự cháy. Hắn không có tại Liền Vân Quốc dừng lại, lập tức hướng Xuất Vân bỏ chạy. Khi đến Xuất Vân Quốc thổ lúc, khóa giới bên ngoài sớm có một chuyến Vũ Điện tu sĩ ở đây nghênh tiếp. Chờ đợi ở đây người cũng không phải Xích Thiên Điện người, mà là U Thiên Điện tu sĩ. Xích Thiên Điện thân là Ninh Phàm dưới trướng phân điện, càng không tới đón hắn vị điện chủ này, là trấn thủ Xích Thiên Điện Thất Hoàng tự ý tứ sao, muốn cho Ninh Phàm một cái ra oai phủ đầu. U Thiên Điện chính phó điện chủ Phương Sinh Phương Tử đều tới đón tiếp Ninh Phàm rồi, này ngược lại là hoàn toàn ra khỏi Ninh Phàm dự liệu. Hắn cùng với U Thiên Điện cũng không giao tình, phải nói còn có một chút quan hệ, U Thiên Điện lại đối với hắn nhiệt tình như vậy. Cuối cùng là Sở Trường An ý tứ, vẫn là Lục Hoàng Tử Vân U Mục ý tứ. Dĩ nhiên mới 10 năm liền vấn hư rồi. Phương Sinh Phương Tử hai người vốn đối Ninh Phàm khuôn mặt tươi cười đón lấy, nhưng một phát hiện Ninh Phàm biểu lộ vấn hư khí tức, đều là biến sắc, kinh hô. Đồng nhất kinh động hô, lập tức gợi ra cái khác U Thiên Điện tu sĩ ngạc nhiên. 10 năm trước đó, Tống Quốc cuộc chiến, Ninh Phàm rõ ràng chỉ là vừa khuy hư mà thôi. Người này lại chỉ tiêu tốn 10 năm liền vấn hư thành công, quả thực là yêu nghiệt tài năng. Tại U Thiên Điện một chuyến tôn lão bên trong, không ít tôn lão nhìn Ninh Phàm ánh mắt đều có chứa ngưỡng mộ, sùng kính, vẻ cảm kích. Những này tôn lão tự nhiên là Ninh Phàm ngày đó từ Huyết Long Trì bên trong cứu ra đám người kia rồi, có một chút giao tình du bạch đã ở trong đó, cảm thụ Ninh Phàm trầm liễm mênh mông khí tức, lộ ra tự thẹn không bằng chi sắc. Năm đó cứu viện chúng ta Minh Tôn giả, bây giờ đã là Xích Thiên Điện chủ, quả thực khiến người ta bội phục a. Vấn hư mới nhiều năm không gặp, hắn dĩ nhiên đã là vấn hư tu sĩ, chúng ta tư chất tu luyện cũng coi như không yếu, nhưng so với hắn, thực sự là muốn không đất dung thân. một tên buộc tóc đuôi ngựa, người mặc ngân giáp thiếu nữ, mi thanh mục tú, ngơ ngác nhìn Ninh Phàm, mang theo một chút kinh hỉ cùng khó mà tin nổi, hướng về Ninh Phàm ngoác nói. Chu Minh, không, Ninh Phàm, ngươi cũng tới Trung Châu đến sao? Thật sự là quá tốt. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, thiếu nợ hắn ba cái ân tình, cuối cùng cũng coi như có thể trở về báo. Ninh Phàm ngẩn ra, hướng cô gái kia nhìn tới. Du Trùng Nhi, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 543, một ánh mắt kia. Chương 543, một ánh mắt kia. Thấy Ninh Phàm còn nhớ chính mình, Du Trùng Nhi trong lòng ngọt ngọt, cúi đầu, bên tai hơi có chút tỏa nhiệt. Phương Sinh Phương Tử thu hồi rung động ban đầu, cất bước về phía trước, hướng về Ninh Phàm khách khí ôm quyền nói. Đám người lão phu phụng Lục Hoàng Tử chi lệnh, cung kính bồi tiếp Tố Y Hầu đã lâu, làm Tố Y Hầu dẫn đường, tiến vào Thiên Vân. Lục Hoàng Tử mệnh lệnh sao? Ninh Phàm hơi kinh ngạc, không ngờ đến họp là Vân U Mục phái người tới đón hắn. Đối Vân U Mục, Ninh Phàm nửa điểm cũng nhìn không thấu, chỉ mơ hồ cảm thấy người này bụng dạ cực sâu, một mực làm việc không theo kết cấu. Vân U Mục cố ý phái người nghênh tiếp chính mình, là thuần túy biểu đạt thiện ý đây, vẫn là có khác nguyên do. Ninh Phàm thu rồi tâm tư, cũng đối Phương Sinh hai người khách khí ôm quyền. Bất luận làm sao, đối phương khuôn mặt tươi cười đón lấy, hắn cũng sẽ không mặt lạnh đối đãi. Ninh Phàm gặp hai vị điện chủ, gặp U Thiên Điện các vị đạo hữu, nhiều năm không thấy, có khỏe hay không? Hắn đối Phương Sinh Phương Tử nhiều nhất chỉ là khách khí, nhưng đối với Du Bạch, Du Trùng Nhi đám người nhưng có mấy phần cố nhân gặp lại thân cận. Du Trùng Nhi đầu rủ xuống đất càng thấp hơn, căn bản không dám cùng Ninh Phàm ánh mắt đụng nhau, gò má càng thêm nóng bỏng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, liếc hắn một cái liền không cách nào hít thở. Ta là không phải bị bệnh, đúng, nhất định là như vậy. Du Bạch đám người từng cái hướng về Ninh Phàm ôm quyền đáp lễ, hơi có chút thụ sủng nhược kinh chi sắc. Có thể bị Đường Đường Tố Y Hầu hỏi một câu có khỏe hay không, thật đúng là một cái vinh hạnh việc. Khổ khổ khặc, Tố Y Hầu nếu muốn cùng cố nhân ôn chuyện, có thể sau đó lại nói. Giờ khắc này không ngại trước tiên theo đám người lão phu đi tới U Thiên Cảnh. Lục Hoàng Tử đã ở U Thiên Điện bên trong bố trí linh quả linh tử yến hội, ý muốn khoản đại Tố Y Hầu. Xích Thiên Điện bây giờ ra chút biến cố, tạm thời không cách nào chủ người, đạo hữu cũng không cần thiết vội vã đi tới Xích Thiên Cảnh, nhưng tại ta U Thiên Cảnh ở lại. Phương Sinh nói. Biến cố? Biến cố gì? Ninh Phàm ngẩn ra. Việc này một lời khó nói hết, Tố Y Hầu như muốn biết hiểu, đi tới Xích Thiên Cảnh vừa nhìn liền biết. Khụ khụ khặc. Thất Hoàng Tử tựa hồ muốn cho Tố Y Hầu một cái ra oai phủ đầu a. Phương Sinh thở dài đáp. Như vậy a, nếu Xích Thiên Điện xảy ra biến cố, Ninh Mộ Thân là Xích Thiên Điện chủ, theo lý cần phải đi tới Xích Thiên Cảnh vừa nhìn đến tột cùng, chỉ có thể phụ lòng hai vị hảo ý, tương lai lại đi vào U Thiên Điện dự tiệc rồi. Ninh Phàm thâm ý sâu sắc mà nhìn Phương Sinh Phương Tử hai người, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Nếu Tố Y Hầu cố ý đi tới Xích Thiên Cảnh, đám người lão phu cũng sẽ không cưỡng cầu đạo hữu đi tới U Thiên Cảnh rồi. Như Tố Y Hầu tại Xích Thiên Cảnh gặp phải bất kỳ khó khăn, có thể tới tìm Lục Hoàng Tử cầu viện. Lục Hoàng Tử cùng Tố Y Hầu vừa gặp mà đã như quen, chắc chắn toàn lực ứng phó, chở Tố Y Hầu bình định khó khăn. Phương Sinh thâm ý sâu sắc mà cười cười. Cáo từ. Ninh Phàm hướng về mọi người liền ôm quyền, đạp xuống độn quang, càng là muốn một mình tiến vào Thiên Vân Quốc, đi tới Xích Thiên Cảnh. Hắn vốn còn tại suy tư Vân U Mục vì sao cố ý nghênh hắn, bây giờ đã minh bạch ý vị của nó. Vân U Mục là ở nhắc nhở Ninh Phàm, Thất Hoàng Tử Vân Kinh Hồng muốn nhằm vào Ninh Phàm. Như Ninh Phàm muốn đối phó Thất Hoàng Tử, có thể đi tìm Vân U Mục cầu viện, U Thiên Điện sẽ là Ninh Phàm bằng hữu. Vân U Mục sở dĩ đối Ninh Phàm lấy lòng, quá nửa là cùng Vân Kinh Hồng bất hòa, muốn mượn Ninh Phàm tay đối phó Vân Kinh Hồng. Đây chính là Vân U Mục động cơ sao? Xem ra Vũ Điện trong Hoàng Tử cũng có minh tranh ám đấu. Ninh Phàm tâm tư tung bay, đang muốn rời đi, đột nhiên, Du Trùng Nhi to gan lao ra đám người. Đối Ninh Phàm nói, Ninh Phàm, ngươi vừa tới Thiên Vân Quốc, khả năng không biết đường đi, ta mang ngươi đi Xích Thiên Cảnh. Trùng Nhi, Xích Thiên Cảnh thủ cảnh, Vân Sư, toàn bộ mất khống chế, lấy tu vi của ngươi đi tới xích thiên cảnh vô cùng nguy hiểm, ngươi vừa không có tổ y hầu luyện hư tu vi. Du Bạch biểu hiện cấp thiết, nói khuyên can. Du Trùng Nhi lại không cho là đúng, chỉ tay Ninh Phàm nói, hắn sẽ bảo vệ ta, đại khái đi. Du Trùng Nhi không xác định mà nhìn Ninh Phàm, nếu như không có Ninh Phàm bảo vệ, nàng cũng không dám đi xích thiên cảnh. Cũng tốt, ta mới vào thiên vân, nhân sinh địa sơ, có Du tiểu thư dẫn đường tự nhiên không thể tốt hơn. Du Vinh hãy yên tâm, có Ninh Mỗ theo, bất luận xích thiên cảnh đã xảy ra biến cố gì, lệnh muội cũng sẽ không có nửa điểm tổn thương. Ninh Phàm hướng về Du Bạch liền ôm quyền, triển khai Na Di chi thuật, mang theo Du Trùng Nhi tiến vào thiên vân quốc cảnh. Nhìn hai người rời đi bóng người, Du Bạch lắc đầu thở dài, hắn này muội muội không phải luôn luôn chán ghét Ninh Phàm sao, làm sao bây giờ lại đối Ninh Phàm như thế nhiệt tình rồi. Thiên vân 10 cảnh, xích thiên cảnh ở vào thiên vân quốc hướng tây bắc, Ninh Phàm cần ngang qua cái khác mấy cảnh mới có thể đến xích thiên cảnh. Du Trùng Nhi thừa dịp Ninh Phàm độn quang, dường như đạp lên màu đen cầu vồng, nàng không dám ngẩng đầu, hai gò má nóng bỏng, chỉ có tình cờ chỉ đường thời gian mới có thể ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn lén Ninh Phàm một mắt. Chỉ là vừa nhìn đến Ninh Phàm, liền sẽ nhớ tới năm đó hiến hôn chuyện cũ. Năm đó nàng vì đem trùng hoàng máu đưa cho Ninh Phàm chữa thương, nhưng là bỏ ra nụ hôn đầu. Ta nhất định là ngã bệnh không phải vậy, tại sao lại tự đề cử mình vì hắn dẫn đường, ta có phải điên rồi hay không? Xích thiên cảnh nguy hiểm như thế, ta còn hùng hục chạy tới. Xong, thật khẩn trương, ta nên với hắn nói cái gì, ta đầu óc hiện tại trống rỗng. Nàng cúi thấp đầu dáng dấp, dường như một cái bị hoảng sợ đà điểu. Ninh Phàm không khỏi có chút buồn cười, đây là hắn nhận thức Du Trùng Nhi sao? Trong ký ức hắn Du Trùng Nhi, cực kỳ căm ghét ma tu, thường xuyên đối với hắn châm chọc khiêu khích, cưỡng hôn quá hắn, ngủ thời điểm coi hắn là quá gối. Hôm nay ngược lại thập phần ngoan ngoãn điềm đạm, một câu lời thừa thải cũng không nói. Âm thầm triển khai thiết ngôn thuật, đem Du Trùng Nhi tâm sự xem khắp cả, Ninh Phàm càng là dở khóc dở cười. Hóa ra này Du Trùng Nhi không phải biến điềm đạm rồi, mà là quá mức khẩn trương, không biết với hắn nói cái gì cho phải.